Đệ nhất ma đầu, nếu ngươi đã bán bổ thần thì chớ trách chúng ta vô tình. Một trận chiến này kẻ yếu đổ máu, chặt đầu mà chết, cường giả hắc giang. Người tới rất thống khoái, không muốn nhiều lời gì khác, muốn động thủ ngay. Nhưng mà Long Mã không nghĩ như vậy, nói: Các ngươi không phải là bị tẩy não rồi chứ? Làm gì có thần, tu vi của các ngươi đã tới cảnh giới bậc này rồi, còn tin những thứ đó hả? Ở trong mắt của ngươi, thần chân chính là cái gì? Chẳng lẽ là trường sinh bất hủy, vạn kiếp bất diệt hay sao? Trong đó một người quát: Đợi nhất ba đầu lại đây trước một trận đi. Sau lưng lão nhân, bốn đại kỵ sĩ thần điện tiến lên chuẩn bị ra tay. Diệp Phàm dở khóc dở cười, từ ma đầu vực ngoại lên cấp là đệ nhất ma đầu, mặc dù như ba lăng quân kim xà tộc huyết tẩy mấy đại chủng tộc như vậy cũng không có phạm tội nghiêm trọng là bán bổ thần. Lão nhân tóc xám rất ít nói, gần như là không nói lời nào, vô cùng lạnh lùng. Đồng tử màu bạc chớp động tia sáng lạnh như băng, nhìn thẳng vào Diệp Phàm, muốn cùng chiến một trận với hắn. Tại trường nổi lên một cơn gió lốc kinh khủng, lão nhân còn chưa động đã khiến cho hư không nơi này vặn vẹo. Thời gian đều dường như sắp ngưng lại, chấn nhiếp lòng người. Rõ ràng ở cảnh giới vương của thánh nhân tầng thiên thứ năm, nhưng đã có một loại khí chất đại thánh. Ở lĩnh vực ngộ đạo có độ cao người khác không thể đuổi kịp, chính là một địch thủ tuyệt thế. Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không dám có mảy may sơ suất gì. Trong thiên hạ ngày nay, từ khi hắn ngộ đạo, lòng tin của hắn có thể nói đánh với cùng cấp khắp thiên hạ là vô địch thủ. Nhưng đối mặt với lão nhân này cũng không dám có chút sơ suất nào. Loại khí tức này phi thường nguy hiểm, quá mức khủng bố. Đại chiến bùng nổ, Diệp Hàm chống lại lão nhân tóc xám tro, quả nhiên là gặp đại địch. Đây rõ ràng là một người tuổi xế chiều sắp sửa lui mình ẩn cư, nhưng mà lúc này lại như rồng nhảy hổ chụp, mạnh mẽ hữu lực. Lão nhân tung ra một chưởng, trời sụp đất nứt, đại đạo nổ vang, cường đại tuyệt thế. Diệp Hàm hoài nghi mình gặp phải một vị con của đế, bằng không sao có thể kinh người như vậy. Đây là một địch thủ hiếm thấy, tuy rằng cũng cùng chung cảnh giới, nhưng người này xen lẫn vào đạo hiểu được của đại thánh. Một kích như vậy, ngay cả Diệp Hàm đều hết hồn, quá mức cương mãnh, quá mức bá liệt. Người này đến tục cùng là ai mà lại được gọi là đệ nhị dưới tinh không này? Bên kia, Bàn Bác, Long Mã cùng với 12 thánh giả gặp phải đại địch cũng đều rơi vào trong chiến trường. Đối phương tuy chỉ có 3 người, nhưng đều là vương của thánh nhân cảnh giới cao, huyết khí ngập trời. Lại là một kích bình thản, không phải là bí thuật xưa nay hiếm thấy gì. Lão nhân tóc xám chỉ đơn giản đẩy một chưởng, nhưng lại phát ra thanh âm hòa mình cùng thiên đạo, hóa một nát thành thần kỳ, thật rúng động lòng người. Trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, càng ngày càng hoài nghi thân phận của lão nhân này. Một người như vậy thực sự là quá cường đại, chỉ ở cảnh giới này đã bày ra một bộ phận đạo quả và áo nghĩa của đại thánh rồi. May mà đây chính là Diệp Phàm, nếu đổi lại là vương của thánh nhân khác, chỉ sợ chống đỡ không được 2-3 chiêu, sẽ lập tức bị đánh thành thịt nát rồi. Xoang xoạt, đột nhiên xuất hiện 3 đạo kim quang rực rỡ, 3 con kim xà dài cả trượng, giống như 3 cây thần mâu màu vàng bay tới, nhằm thẳng vào Diệp Phàm. Mấy con rắn vô sĩ này, bổn tọa biết ngay là các ngươi sẽ chơi mất dạy mà, quả nhiên chờ đúng lúc xuất hiện, đắp tâm hại người, sớm đã có dự mưu rồi, không sợ bị người của thần vực trước diện trừ các ngươi hay sao? Long Mã hét lớn. Thân rắn màu vàng dài cả trượng rực rỡ sắc bén, như là cây thần mâu hoàng kim xé hư không bay thẳng tới lưng Diệp Phàm. Lưỡi rắn màu đỏ tươi phun ra nuốt vào, có thể nói thực sự chính là nụ hôn của độc xà. Đây là một kích chí mạng. Thời khắc máu chốt, 3 con kim xà chạy tới, không tiếc bại lộ ở trước mặt thần vực cũng muốn đối phó với Diệp Phàm, diệt trừ hắn. Có thể nói là to gan lớn mực. Mà lúc này Diệp Phàm đang đại chiến kịch liệt cùng lão nhân tóc xám. Đây là một kình địch tuyệt thế, siêu cấp khủng bố. Những người gặp phải lần này cùng trước kia đều không đồng dạng. Người này cảnh giới không cao nhưng lại có được khí vận đại thánh, khiến cho người ta phải sợ hãi. Trong mỗi một kích bình thản đều ẩn chứa chí lý thiên địa, có một loại lực lượng hóa một nát thành thần kỳ. Diệp Phàm vừa ứng phó với đại địch, nhưng cũng không thể không rút ra một tay đối phó với 3 con kim xà đáng sợ. Xoay người tung một kích, lục đạo luân hồi quyền dập nát chân không, ngăn cản 3 cây thần mâu màu vàng. 3 con kim xà cường đại tuyệt thế, quanh thân đều bao phủ huyết khí ngập trời, né tránh đi một quyền mũi nhọn của Diệp Phàm, lạnh lùng chờ đợi bất cứ lúc nào sẽ lại ra tay. Đám người Bàn Bác, Long Mã vô cùng phẫn nộ,

Gã không muốn lộ ra biểu hiện, một đường đuổi giết là được rồi, tới thời khắc mấu chốt còn phải dùng trận đồ để càn quét những người khác nữa. Đồng thời Kim Xà Đại Lăng Quân cũng có một mối băn khoăn. Kim Xà Nhị Lăng Quân từng cầm một góc trận đồ đại chiến với Diệp Phàm nhưng vẫn bị giết chết, từ đó phỏng chừng trên người đối phương cũng có tổ khí đáng sợ gì đó. Bọn người Diệp Phàm một đường phá vây, phía sau là các đại địch đuổi giết. Mỗi người nhảy ra đều có thể khiến cho đại địa rung chuyển, ngày nay lại đồng thời truy giết bọn hắn. Đột nhiên phía trước, kim khí sáng bóng xông lên tận trời, trên mặt đất một cây gai nhọn thật là lớn vọt lên, xuyên thấu vòm trời, thiếu chút nữa ghim trúng đám người Diệp Phàm trên vòm trời. Một con quái thú kim khí chặn đường, lạnh lùng nhảy lên trời, chính là thực kim thú. Gần đây đạo hạnh của nó lại tinh tiến, cắn nuốt qua không ít thánh khí và thần liệu, chiến lực càng ngày càng đáng sợ. Diệp Phàm liều mạng xông tới, hiện tại hắn phải thần chắn sát thần, Phật chắn thí Phật, vì một khi mà bị ngăn lại thì quân địch phía sau ào tới, như vậy có thể bị nguy rồi. Trong ngàn vạn tia sáng, Diệp Phàm bổ một chưởng tới phía trước, đánh cho cánh tay của thực kim thú biến hình. Nếu là máu thịt khẳng định đã nổ tung, nhưng mà thân thể nó là kim khí nên chỉ ảm đạm xuống. Thế nhưng lòng bàn tay của Diệp Phàm cũng xuất hiện một cái lỗ hổng, chảy xuống từng giọt máu. Điều này làm cho đám người bạn bác vô cùng kinh hãi. Không ngờ lại có thể đả thương thân thể của Diệp Phàm, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Lùng dần hắc kim. Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ở giữa bàn tay thực kim thú có một cái mũi gai đen nhánh, vần quanh một con hắc long tỏa hơi lạnh dày đặc vô cùng khiếp người. Chờ ta cắn nuốt hết tiên liệu kim khí chân chính, nhất định sẽ đưa ngươi ra đi. Thực kim thú nói với giọng lạnh căm căm. Đáng tiếc vĩnh viễn ngươi không có cơ hội đó đâu. Ngày hôm nay ta sẽ nhớ kỹ, ngày sau mỗi người các ngươi đều phải chết. Cái gọi là chí tôn chỉ có một thôi, kẻ còn lại là tro bụi mà thôi. Diệp Phàm bình thản nói. Hiển nhiên đây đích xác là vây giết của dự mưu. Đám kim xà, thung thiên thú, thực kim thú rắp tâm hại người, muốn nhân cơ hội này diệt trừ Diệp Phàm. Thực kim thú là một con thú rất mạnh, cũng không phải người bình thường có thể sánh bằng. Ngay cả thân thể đều không thể đánh vỡ được, nhiều nhất chỉ biến hình mà thôi. Nó có chiến lực cực cao, xưng tôn ở một vực hiếm có địch thủ. Ngày nay cũng ngăn cản đường đi của Diệp Phàm, khiến cho đám người bạn bác đều động sát khí, nhưng mà không có thời gian chiến đấu với nó. Phía sau một đám người đuổi sát theo phía sau, một khi bị bao vây lại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đi thôi! Diệp Phàm khẽ quát. Đây là một hồi kịch chiến. Diệp Phàm bọn họ mặc dù đang chạy trốn nhưng vẫn không bối rối. Tiến hành mấy lần phản kích kịch liệt, liền mở ra một đường máu nhằm về phía phương xa. Cuối cùng bọn họ phá vỡ lớp lớp vòng vây. Sau khi chuyện này truyền ra khỏi đây, lập tức gây ảnh hưởng rất lớn. Bất kể là dân bản xứ hay là cường giả đến từ vực ngoại, đều biết sự vũ dũng của Diệp Phàm. Cường giả của thần vực đi ra cùng rất nhiều chí tôn trẻ tuổi liên thủ cũng không thể lưu giữ được hắn. Đại ma đầu Diệp Phàm thật sự là khó dây vào nha. Thần quân xuất động đều bị hắn chạy trốn được, thật là khó tin mà. Các người có biết con người của thần vực phái ra là ai không vậy? Là Yến Trùng Thiên quy ẩn nhiều năm, là thánh vương ngút trời được xưng là đệ nhị dưới tinh không. Ngay cả ông ta mà cũng không thể lưu giữ được người kia lại được nữa. Cái này, vị ma đầu vực ngoại này chẳng lẽ thật sự có thể được xưng là đệ nhất thiên hạ hay sao? Một trận chiến này, ma danh của Diệp Phàm càng tăng lên. Bỉ Ngạn liệt hắn là đệ nhất ma, là một kẻ bán bổ thần mà có thể sống đến bây giờ. Đối với bọn họ mà nói thật là khó tin. Nhưng một trận chiến này hậu quả cũng thật đáng sợ. Ngoại trừ thánh vương ngút trời Yến Trùng Thiên được xưng là đệ nhị dưới tinh không này, còn xuất hiện nhân vật càng khủng bố hơn. Thần vực phái ra một thần lão, đạt tới cảnh giới đại thánh, muốn đích thân ra tay đồ ma, diệt trừ Diệp Phàm cùng đám đại ác kim xà lang quân. Hơn nữa cường giả từ vực ngoại buông xuống cũng đều có hành động khác thường. Tỷ như thánh linh Thạch Nhân cầm tiên lệ lục kim xích đang tìm Diệp Phàm. Đại thánh cổ tộc cũng như vậy, muốn diệt trừ hắn khỏi thế giới này. Ở chỗ sâu trong một vùng đất hoang dã, núi rừng trùng trùng điệp điệp, sườn núi cao vạn trượng, vách đá dựng đứng ngàn trượng, vượn hú hổ gầm. Bọn người Diệp Phàm cảm nhận được sát khí tràn ngập thế giới này, vì vậy quyết định ẩn náu, tiến vào chỗ sâu nhất trong dãy núi, tạm thời rời hồng trần, tĩnh tu đạo thuật, tìm hiểu cổ pháp. Đây là một sơn cốc âm u tĩnh lặng lạ thường, gần như không có bất cứ thanh âm gì. Trong cốc có một đám nước lạnh giá, nước trong suốt, nhưng mà nhìn xuống phía dưới lại có một mảng tối đen, sâu không thấy đáy. Lông mã vừa ngáp vừa thò một chân xuống thì lập tức nó méo miệng ngăn cái mặt ngựa, như là bị kim châm đau nhức, rất nhanh liền rụt chân lại. Trên chân của nó đã kết một cái lớp băng thật dày, lạnh thấu xương tủy. Đây may là nó, đổi lại là người bình thường có thể đã bị đóng băng vỡ nát chân rồi. Hiển nhiên đám nước này không tầm thường. Mà kỳ quái ở chỗ là liền nhau trong cùng một sơn cốc còn có một nguồn dung nham không phải núi lửa, cũng nằm trên một vùng đất cuồn cuộn nổi lên chất lỏng nóng cháy. Hoàng Kim Sư Tử từng thử một chút loại lửa phi thường nóng cháy này, thực có thể đốt chết kẻ trảm đạo. Hiển nhiên nơi này không phải là vùng đất phàm thường. Địa phương này thật đúng là không tầm thường nha. Các người xem nè, hai dãy núi nằm cách xa nhau trong thung lũng, có phải rất giống một con rồng hay không vậy? Bàn Bác dựng thân ở giữa không trung, chỉ xuống phía dưới. Không sai, đây là một bức âm dương đồ của thiên nhiên. Để ta bố trí ở đây một phen, có thể sẽ phát huy nguyên thiên thần trận đến cực hạn. Chúng ta có thể an tâm tu luyện. Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Hắn lấy ra một số trận thai, phân biệt đặt ở giữa hai thung lũng, còn cẩn thận bố cục, khắc ra từng tòa pháp trận màu vàng. Địa phương này trở thành nơi cư ngụ của họ. Sau đó hắn lại bày ra khi thiên trận văn của Vô Thủy Đại Đế, hoàn toàn làm cho địa phương này quay về hư vô, biến mất trong thiên địa. Các người an tâm ở trong này tu luyện đi, cố gắng chịu đựng một thời gian, tương lai bất cứ nơi nào trên thiên hạ đều có thể đi được. Diệp Phàm nói xong, hắn lấy ra cây bồ đề trồng ở trong cốc. Bởi vì có thần dịch mệnh truyền của thiên tôn cổ, loại thần thụ này sinh trưởng thật là tốt. Cả cây xanh tươi sáng lóng lánh, mỗi khi cái lá cây lay động đều phát ra từng tràng đại đạo nổ vang, giống như có người đang tụng kinh. Ngươi không ở lại đây hả? Định đi đâu vậy? Bàn Bác châu mày hỏi. Ta định đi ra ngoài một vòng, ta có nguyên thuật, có thể thay trời đổi đất, người khác rất khó nhận ra được ta. Diệp Phàm nói, việc tu luyện của hắn không phải bế quan đơn giản như vậy, mà muốn hoàn thiện kinh văn cần phải từ từ đến, không có khả năng một lần là xong. Vậy đại đạo thương của ngươi thì... Bàn Bác lo lắng. Đạo thương bởi vì tu bí cảnh tứ cực mà xảy ra, chỉ cần kinh nghĩa của ta viên mãn, tu luyện đến tuyệt đỉnh thì có thể khép lại, không thành vấn đề. Diệp Phàm đáp. Ngay trong ngày đó, thần vực chấn động mãnh liệt, một luồng thần niệm cực lớn thổi quét lục hợp bát hoang, nhằm tới khắp các nơi bỉ ngạn. Loại khí thế này bàng bạc mênh mông như nhật nguyệt rơi xuống, giống như quần tinh rực rỡ, chiếu rọi sáng lạng khắp tinh vực, một cổ khí tức chí thánh chí thần buông xuống khiến cho mỗi người đều kính sợ. Thần tức, thần hiển hóa trên thế gian này. Thống trị giả tối cao của thần vực đứng trên thiên hạ, các tộc dập đầu triều bái, ai cũng kính sợ, tất cả đều run sợ ở trong lòng. Đây là một cổ tín ngưỡng lực lớn lao xuất từ thần vực, cộng minh cùng thần tượng các tộc trong thế giới này ù ù vang động, cứ như vậy thổi quét càn khôn. Thần hóa ước vạn, tín ngưỡng lực của thần thu hoạch được giờ khắc này phân tán ra khắp các nơi thiên hạ. Thần tự mình ra tay tìm kiếm Diệp Phàm, nhất quyết tru sát ma đầu vực ngoại. Diệp Phàm mới vừa đạp bước rời sơn cốc, liền cảm ứng được cái lưu quang đầy màu sắc trong thiên địa, cảm giác rúng động sâu sắc. Loại tín ngưỡng lực bàn bạc này hắn từng nhìn thấy ở Tu Di Sơn, không nghĩ tới thế giới này cũng có nữa. Thần vực từ xưa đến nay thu vào tín ngưỡng lực của chúng sinh năm này qua năm khác, sớm đã tích lũy niệm lực thần thánh bàn bạc như đại dương mênh mông rồi. Ngày nay vị thần đương thời chẳng qua chỉ vận dụng một phần hắn có thể có khả năng có được, mà đã khí nuốt núi sông, cuồn cuộn quét khắp bốn phương tám hướng rồi, có thể nghĩ mà biết đáng sợ tới mức nào. May mắn là Diệp Phàm đã chuẩn bị đầy đủ, sớm đã khắc tốt khi thiên trận văn, che giấu khí tức của mình nên vẫn chưa bị cái loại niệm lực tinh thuần này cảm ứng được. Hắn lập tức men theo đường cũ quay lại, nhảy vào thung lũng âm dương, phong ấn thông đạo với bên ngoài. Cái gì, vị thần kia đi ra có thể vượt hơn xa đại thánh hả? Đám người Bàn Bác đều chấn động. Ở trong đầu bọn họ xem ra, thống trị giả của thần vực nhiều lắm chỉ là đại thánh đỉnh phong vô địch, trong tay có nắm giữ binh khí đế, vì vậy mới có thể hiệu lệnh thiên hạ giết chết đại thánh. Hiện tại xem ra dường như còn vượt qua phạm trù này. Không dám khẳng định là chuẩn đế, nhưng hơn phần nửa một chân đã bước vào rồi, chân chính là cường đại tuyệt thế đó. Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ở bên ngoài lông trời lỡ đất, thần đi ra thần vực, phát ra tín ngưỡng lực tích góp nhiều năm như vậy, quét khắp thiên hạ, kết nối cùng mỗi một con dân tìm kiếm kẻ bán bổ thần. Không đúng nào, trên người kẻ bán bổ thần có cái gì sao? Làm cho thần ở trong thần vực cũng đều đứng ngồi không yên. Phải giáng lâm thiên hạ, rốt cuộc có gì quan trọng? Nhất định không phải chỉ một lũ hóa thân bị giết đơn giản như vậy.

Khắp Mỹ Ngạn nổi lên lời đồn đãi đủ các loại, tiếng bàn tán rầm rĩ không ngừng. Trong rất nhiều đại tộc bí mật dựng lên một thần tượng mới, gã thần võ mà uy nghiêm, cả vật thể phát ra bảo huy. Đây là một vị thần trung niên thoạt nhìn oai hùng vĩ ngạn, dĩ nhiên đã đắp nặng chân thân, so với lão thần tượng mơ hồ càng thêm chân thực. Chí thần Thanh Vũ Thiên hạ xuống đứng vững trên thế gian này. Khắp thiên hạ chấn động mạnh, từng thần được sinh ra, tên là Thanh Vũ Thiên, truyền vào thế gian. Một ít đại tộc muốn đầu cơ trước thời hạn bắt đầu cúng bái, làm rúng động thiên hạ. Tiếp theo đó lộ ra tin tức, thần tượng được bí truyền các nơi, các đại tộc gần như đều bắt đầu trong bóng tối đắp nặng để phòng ngừa vãng nhất, lại có thêm rất nhiều cường tộc bắt đầu cung phụng ở trong điện thờ. Đối với thần mà nói, điều này hiển nhiên là một loại hậu quả mang tính tai nạn, tín ngưỡng lực cấp tốc giảm xuống. Từ nghi ngờ đến bây giờ không tin phục, lòng tin vào thần, uy nghiêm của thần đã bị khiêu chiến, vương triều của thần sắp bị tan rã. Đây là một loại kịch biến đáng sợ. Từ sau một ngày này, thần thu được tín ngưỡng lực ít đến mức người ta không dám tin. Toàn thân của thần cũng không còn vận hào quang thần thánh nữa, chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân vận chuyển lên. Bằng không, chân thân của thần đều phải hiển lộ trên thế gian, như vậy sẽ thiếu đi một loại uy nghiêm vốn có của thần. Đây là tín ngưỡng lực, nếu lòng người không ổn định, có lẽ sẽ cấp tốc tiêu hao rất nhanh giảm xuống, cũng không phải tin cậy như vậy. Mà ở trong 10 năm này, ma đầu đệ nhất thiên hạ uy danh đại chứng, trên đời đều biết, bởi vì hắn hàng năm đều lộ diện vài lần, vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, khiêu khích thần uy, nhưng mà thần cũng không thể làm gì được hắn cả. Có thể nói uy nghiêm của thần đã bị mạo phạm. Hắn là người thứ nhất đã trở thành dị đoan lớn nhất trong thế giới đạo này. Ở trong mắt mọi người, hắn là một phần tử ngoan cố muốn kéo thần rời khỏi thần đàn, là ác ma lớn nhất ở nhân gian. Đã tránh ở trong thung lũng tu luyện rồi mà cũng bị mang tiếng nữa, còn bà nói chứ, nguyền rủa tám đời cái tên thần xoáng dị kia, ngay trong ngày kế dị sẽ bị chết bất đắc kỳ tử. Trong thung lũng âm dương, Long Mã hung tợn nói, hiện tại tình huống đã bộc lộ ra ánh sáng rồi. Đây là một âm mưu thật là lớn, có người muốn khẩn cấp thay thế lão thần mà tạo nên, bởi vì Diệp Phàm chưa bao giờ đi ra ngoài khoa trương như vậy. Đây là có người lợi dụng hắn để gây nên phiền toái, khinh nhận lão thần hiện tại. Thần rốt cuộc là cảnh giới gì, trở thành nghi hoặc lớn nhất của đám người Diệp Phàm, dường như vượt qua đại thánh, nhưng điều này lại có chút đáng ngờ, thực khiến cho mọi người khó hiểu. Bọn họ cũng không đi xông xáo loạn bậy, bởi vì ở bên ngoài rất là nguy hiểm. Cường đại như Ngưu Ma Vương, khủng bố như Thánh Linh có nắm giữ Tiên Lệ Lục Kim Xích đều rất thành thực. Các đại thánh này trong 10 năm nay vẫn đều nấp mình ở ẩn. Thời gian vội vàng trôi qua, đến nay là năm thứ 20, ai cũng không nghĩ tới. Vị thần mới thế công uy mãnh như vậy, phi thường trực tiếp bắt đầu công khai trắng trợn soán vị, chiêu cáo khắp thiên hạ sẽ đi vào làm chủ thần vực. Thiên hạ đại loạn, thần vực chấn động, các đại thống lĩnh, thần lão, thánh nữ, điện chủ, tất cả đều bất an, không biết lựa chọn như thế nào. Ta nắm trong tay thần khí chí tôn, ai có thể tranh hùng? Lão thần hét lớn, nhưng mà ngay một ngày này, thần vực gần như sụp đổ, thần khí chí tôn không nghe triệu hoán của thần, xé trời mà đi, tự mình rời khỏi thần đàn. Thần đầu trong lập, không tương trợ cho bên nào. Một thần lão giật mình nói. Cùng lúc đó, bên ngoài thần vực rất nhiều người khiếp sợ. Ngưu Ma Vương, Thánh Linh, Kim Thiềm, Hô Giao, các đại thánh vực đến từ vực ngoại vẫn luôn âm thầm theo dõi. Vừa nhìn thấy một màn này đều phát lạnh từ đầu đến chân. Thần khí chí tôn của thần vực không ngờ lại là một cái tấm trận đồ. Xem theo phù văn trên mặt đồ cùng với sát khí vô lượng lưu chuyển tản ra, rõ ràng cùng một nguồn gốc với 4 thanh sát kiếm trong mệnh tuyền của Thiên Tôn cổ. Là trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn. Mọi người không thể không rung động, nếu như có kiện thần khí này nơi tay, tương lai có thể thu được 4 thanh sát kiếm, tổ hợp cùng một chỗ sẽ là vô địch thiên hạ. Thần đồ vắt ngang trời, chìm nổi ở phía trên thần vực, thủ hộ cây sinh mệnh cổ thụ. Nó chậm rãi chuyển động, khí thế bàn bạc, như là có thể dập nát vạn giới chư thiên, sương mù hỗn độn dâng lên vô cùng đáng sợ. Là trận đồ tru tiên, không nghĩ tới lại ở nơi đây. Cuối cùng vào thời khắc mấu chốt này, bàn bác cùng Diệp Phàm bọn họ cũng tới đây âm thầm quan sát, muốn nhìn xem thần chiến chân chính là như thế nào. Thần chiến bùng nổ là đột ngột như vậy, thần vực rung chuyển, đây là một loại tai nạn khó có thể tưởng tượng. Thay thế lão thần mới từ xưa tới nay đều là tàn bạo và đẫm máu,